Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 377, chương 2716, Si Mị Võng Lượng, phần 1. Vậy uống rượu vang đi, nếu như mà lỡ có uống nhiều cũng không bị say, ta đi mua một chai. Tạ Vũ Tình chủ động đi xuống tìm siêu thị mua hai chai rượu vang mang lên, rót ra hai cái ly, vừa uống vừa tán gẫu, trò chuyện về lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, tán gẫu những chuyện mà bọn họ cùng nhau trải qua. Tạ Vũ Tình càng trò chuyện lại càng hưng phấn, lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng uống, bất chi bất giác đã uống hết hai chai rượu vang. Tạ Vũ Tình ngỏ ý mình muốn đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh cả buổi không có ra. Diệp Thiếu Dương vừa đẩy cửa vào xem thì phát hiện nàng không hề đi vệ sinh, quần áo cũng chưa cởi, nằm lăn ở trên nền nhà mà ngủ. Vũ Tình, Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương đánh thức nàng, gọi cả nửa ngày cũng không thấy gì. Đại khái là có lẽ lại say rượu. Thật ra bản thân Diệp Thiếu Dương cũng có chút lâng lâng, ôm Tạ Vũ Tình đi ra, đặt ở trên giường, cởi áo khoác cho cô, đắp chăn. Trong suốt quá trình này, Tạ Vũ Tình Trung Thủy đều không có tỉnh lại. Chăm sóc cho nàng ở trên giường xong, Diệp Thiếu Dương đứng ở bên giường nhìn mặt của nàng, nhịn không được muốn bước tới hôn nàng một cái. Thời điểm sắp đặt lên môi, Tạ Vũ Tình đột nhiên mở miệng nỉ non: Thiếu Dương, người có thể đi tìm ta, ta rất vui. Cũng không biết là nói mơ hay là nói mơ hồ mang theo một chút ý thức, Diệp Thiếu Dương dừng lại động tác, chăm chú nhìn mặt của nàng thật lâu, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: Đáng tiếc, ta chỉ có thể nhìn cô như vậy. Trong lòng của hắn đột nhiên sầu hẳn. Cuối cùng cũng chỉ là đành chăm chú nhìn nàng một lát, đứng lên rời đi. Đi đến phía sau cửa, đưa tay mở ra, một chân muốn nhấc khỏi không trung lại không thể hạ xuống. Sau khi mở sau cửa sau ra, hắn không nhìn thấy phòng khách mà là vô tận hắc ám, từng đôi mắt đang nhìn trộm mình trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, tất cả bình thường nhưng chỉ cách có một cánh cửa, phòng ngủ và phòng khách giống như là hai thế giới. Hình ảnh ly kỳ trước mắt làm cho người ta cảm giác như là gian phòng ngủ đang bay bổng giữa không trung, là tà thuật, hư không hỗn độn. Diệp Thiếu Dương một bước vọt tới cửa sổ phía trước, kéo bức màn, nhìn ra bên ngoài cũng như vậy, là vô tận hắc ám, phân biệt rõ ràng làm nổi bật sự tồn tại của gian phòng này. Diệp Thiếu Dương tay trái vẽ một tấm linh phù đánh về phía hư không ở bên ngoài cửa sổ. Linh phù bốc cháy, tỏa ra ánh sáng lạnh màu đỏ sậm, trong nháy mắt chiếu sáng hư không, có thể nhìn thấy ở hỗn độn xa xa có bốn bóng hình đang đứng. Bốn người cao thấp mập ốm khác nhau. Đã đến thì là bất thiện. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, lui lại bên cạnh Tạ Vũ Tình, nâng cánh tay phóng ra tám tấm linh phù ở trên không trung, sắp hàng thành phương vị bát quái cùng nhau hạ xuống mặt đất. Bát môn kim tỏa, địa hỏa tề minh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt ném ra một sâu tiền ngũ đế rơi ở trên tám tấm linh phù. Linh phù cùng nhau bốc cháy, nhưng hỏa diễm từ lỗ hổng ở trên tiền ngũ đế tỏa ra màu đỏ như là liệt hỏa từ địa ngục, lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn sang. Bốn người, người ngoài cùng ở bên trái, thân cao ba thước, cả người trắng như tuyết, thắt lưng to như thùng nước, đầu và chân đều mờ nhạt, hầu như là không nhìn thấy. Ở trong tay cầm theo một cây móc sắt giống như là lưỡi liềm rất to, ở bên trên còn có huyết quang mờ mờ, giống như là sắp có máu chảy xuống. Kẻ thứ hai giống như dã thú, lưng cong, khắp người lông vàng sáng óng, bộ dáng vô cùng xấu xí, hai tay dài quá gối, đan chéo trước người, hình dáng ngón tay giống như những xúc tua vậy, nhọn, sắc bén, làm cho người ta không rét mà run. Miệng của kẻ này ngoác ra giống như đang cười, lộ ra hai cái răng nanh lẫn lộn, tiếng răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Kẻ thứ ba là một cương thi, cả người chảy ra nước xanh biếc, mặt mũi trông bầm trợn, bụng sưng như cái trống, có một cái rốn thật lớn lồi ra, ở bên trong đang chảy dịch nhầy, cố tình ra vẻ quái dị. Nhìn thấy ba tên này, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Mình cho đến bây giờ chưa từng gặp qua mấy thằng này, nhưng căn bản hình thái của mỗi người bọn họ có thể đoán được thân phận, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được bốn vị này tại sao lại tìm đến nhân gian. Xì mị võng lượng, Diệp Thiếu Dương dùng ngữ điệu không xác định hỏi một tiếng. Ba người đều chưa mở miệng, một chuỗi tiếng cười chói tai từ giữa ba người truyền lên, âm thanh là từ cái rốn của cương thi. Một đôi tay nhỏ bé màu đỏ từ trong rốn bò ra, sau đó là một cái đầu nhọn nhọn, bộ dáng như con chuột. Lúc trôi ra từ trong rốn của cương thi, Diệp Thiếu Dương mới nhìn thấy thứ này còn có một đôi cánh là biển đức. Chỉ là bộ mặt so với con rơi bình thường thì xấu xí hơn nhiều, bộ dáng giống như là quái vật vậy. Một đôi mắt nhỏ xanh lè lè nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, phát ra nụ cười quái dị. Diệp Thiếu Dương, người chính là Diệp Thiếu Dương. Hai năm qua người rất nổi bật đó. Diệp Thiếu Dương sắc mặt không thay đổi, ánh mắt đảo qua mặt của bốn tên này mới nói là si mị võng lượng. Si mị võng lượng ở trong truyền thuyết của nhân gian là gọi chung tất cả tà vật, nhưng trong pháp thuật giới lại dùng để chỉ bốn sinh linh, bốn loại tà ác sinh linh tồn tại từ thượng cổ. Tà vật nhìn không thấy đầu đuôi kia chính là si, có đôi khi xuất hiện ở nhân gian. Nhân gian có rất nhiều lời đồn về hắn, có một số địa phương gọi là vụ tử. Hình dung thân thể của hắn giống như sương mù, nhìn không thấy đầu và chân. Nó không sát sinh, cũng không can thiệp vào cuộc sống của nhân loại. Bởi vậy nhân gian luôn xem hắn như là một loại sinh linh giống như quỷ sai. Trên thực tế, hắn là người thủ hộ địa ngục. Mỗi lần xuất hiện ở nhân gian đều là tới bắt sinh linh vượt ngục, trốn khỏi địa ngục. Không gian địa ngục vốn cũng không có ổn định, giam giữ sinh linh nhiều. Mỗi một lần không gian phát sinh chấn động, luôn có một vài sinh linh ở khe hở mà đào tẩu. Mỗi khi như vậy, si liền phụ trách đến nhân gian chóc nã bọn họ, nhưng chỉ chóc chứ không nã, giống như là trung quỷ trực tiếp ăn luôn kẻ đang lẩn trốn, bổ sung tu vi. Cái này là một loại phần thưởng cho những ngày vất vả cần cù công tác. Thứ kia hình dáng giống động vật, khuyển khoa thành tinh, gọi là võng, là sơn tiêu thành tinh. Giống như là si, cũng một trong những người thủ hộ của địa ngục, phụ trách công tác tuần tra triệu trạch đại địa ngục. Bởi vì thần thức sâu, cực lực cảm giác cực kỳ cường đại, ở địa ngục nếu như có chút gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận lập tức được, phòng bị cho những chuyện sắp xảy ra. Cương thi kia là lượng, truyền thuyết cương vương của Minh Hà, trấn thủ đoạn Minh Hà qua địa ngục, nhưng cũng không có thần trí gì. Mà mị chính là con rơi sinh trưởng ở trong thân thể, nghiêm khắc mà nói là một ký sinh trùng ở trên người của hắn. Giữa hai người là quan hệ cộng sinh, mị tựa như đầu óc chỉ huy lượng hành động. Thân thể của lượng không ngừng sinh ra thi thủy, đối với sinh linh khác là kịch độc, nhưng đối với mị lại là chất bổ dưỡng cực kỳ tốt. Si mị võng lượng lần lượt chiếm quỷ, yêu, cương thi và tà linh, là bốn loại sinh linh. Cái này là một sự trùng hợp. Bọn chúng nó là sinh linh từ thời thượng cổ, trong truyền thuyết lúc ấy còn là dị thú. Trong cuộc chiến thượng cổ thì đứng về phía Sivu, sau khi cửu lê chiến bại, trận doanh đã bị tàn rã. Chương 2717 Si Mị Võng Lượng Phần 2. Bốn tên này vì tránh né Hiên Viên Thánh Đế đuổi giết, cùng nhau đào tàu trốn vào địa ngục ở Minh Hà, kết bạn với nhau, hành hung tàn ác, trở thành Minh Hà Nhất Bá. Bởi vì bọn họ bốn người kết bạn, trường kỳ cùng làm chuyện xấu, chiến thuật phối hợp vô cùng ăn ý, phát huy tinh thông của mỗi người đến mức tận cùng. Những tà vật ở Minh Hà chỉ biết làm một mình và làm việc khinh suất, còn lâu mới bằng được. Lúc ấy Minh Hà Lão Tổ đang tu luyện Hội Nguyên Thần Thông thứ 9, ẩn nấp trong đáy nước Minh Hà. Atula Vương và Đế Thích Thiên đánh mãi không ngừng, cũng không có hơi sức đuổi theo bọn họ. Bốn tên này tuy hung tàn nhưng thập phần thông minh, cũng không động tới tam đại đầu sỏ này, bởi vậy vẫn luôn an tưởng vô sự. Sau đó Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn dắt một đám đệ tử Phật Quốc chinh phạt Minh Hà. Lúc đó Minh Hà cũng đã cát cứ một phương như Thái Âm Sơn, chỉ là tam đại đầu sỏ luôn luôn bất hòa, mỗi ngày đánh tới đánh lui, rất không đoàn kết. Cuối cùng để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát chinh phục, Atula Vương cùng Đế Thích Thiên đều trở thành Phật Quốc hộ pháp. Minh Hà Lão Tổ vẫn ngủ say cho đến bây giờ. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát thuận tay hợp nhất Si Mị Võng Lượng bốn kẻ này, bởi vì Phật tử thiện tâm lại thấy bọn hắn có chút bản lĩnh, cũng không có muốn diệt bọn họ, chỉ là để lại lạc ấn trong thần thức của bọn họ trước khi đi, một ít hung hăng của bọn họ, sau đó đưa vào trong địa ngục cho bọn họ lấy ác chế ác. Từ nay về sau trường kỳ ở lâu dài trong địa ngục. Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp bọn họ bao giờ, nhưng cũng nghe nói về sự tích và truyền thuyết. Họ từng là dị thú, thực lực rất mạnh, sau này bị bắt đi, tuy không có lợi hại như trước, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Nhất là bốn người này liên hợp, trình độ của bọn họ chiến đấu đều vượt xa hơn so với thực lực của người bình thường. Bốn huynh đệ ta đã lâu không đi cùng nhau bắt người, không ngờ lần này đến nhân gian đối phó với một pháp sư nhân loại. Thiếu Dương, ta thấy người phải xuất ra toàn lực, đừng để huynh đệ ta thất vọng. Kẻ giống như con rơi, cười líu lô, thái độ kiêu ngạo, cảm giác căn bản là không coi Diệp Thiếu Dương ra gì. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, chất vấn là Sở Giang Vương, phái cả người đến. Sở Giang Vương trên danh nghĩa là thượng cấp, nhưng cũng không thể phái bốn huynh đệ này xuất mã, cũng không sợ mà nói với Diệp Thiếu Dương: bọn ta là nhận lệnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, là đặc biệt đến bắt người. Địa Tạng Bồ Tát bắt ta? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ: bắt người, lấy ra Sơn Hải Ấn của ngươi. Sơn Hải Ấn? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Sơn Hải Ấn tuy là tam giới chí bảo, nhưng đối với Địa Tạng Bồ Tát đã đạt đến trình độ của chúa tể, thật ra cũng không có tác dụng gì. Người muốn Sơn Hải Ấn quá nửa là không muốn để cho thứ này lưu lạc ở nhân gian. Chỉ là hắn vì sao lại ra tay với mình, lại còn phái tổ hợp bốn hung thần ác sát này tới? Chuyện này không có bình thường. Hơn nữa mình vốn là thiên tuyển chi tử, Địa Tạng Bồ Tát tùy tiện ra tay với mình, chẳng lẽ không sợ Phong Đô Đại Đế khó chịu sao? Cái này tất cả đều có duyên cớ, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn cũng chẳng có thời gian mà tự hỏi. Một tay cầm chuôi kiếm Thất Tinh Long Tuyền, lạnh lùng nói với bốn người bọn họ: các người cảm thấy ta sẽ đưa các người Sơn Hải Ấn sao? Đương nhiên là sẽ không. Bởi vậy lúc nãy chúng ta cũng đã nói thảo luận, huynh đệ ta phải bắt được ngươi trước, đưa ngươi đến chiêu ngục rồi từ từ khảo vấn, không sợ ngươi không nói. Diệp Thiếu Dương cười khẽ: các người thực sự là rất tự tin đó. Diệp Thiếu Dương, nhân gian thường nói người có một hơi, quỷ có chín mạng, ngươi chỉ là nhất giới pháp sư thì làm sao đánh được bọn ta? Theo ta được biết, quỷ cũng chỉ có một cái mạng thôi. Keng một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Đừng có nói nhiều, đến đây. Si Mị Võng Lượng bốn huynh đệ phát ra tiếng cuồng tiếu, chạy nhanh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nâng trường kiếm lên. Lúc này ở huyện Thừa Đức, huyện Lưu Trữ, trên núi Thủy Kính, trên đỉnh ngọn núi có một ngọn suối. Nước suối chảy xuôi vào trong núi, hình thành một hồ nước. Hồ nước trong suốt, nhìn từ xa giống như một cái gương lớn, nên mới có cái tên như vậy. Vì phong thủy có vẻ tốt, năm xưa có một hành du hòa thượng ở đây lập ra một môn phái tên là Thủy Sinh Môn, tu luyện pháp thuật, hình thành ra một môn phái. Tu chính là Phật môn pháp thuật, nhưng mà không có tu Phật pháp, bởi vậy xem như một môn phái tán tu ở nhân gian, trong pháp thuật giới coi như cũng không có tồn tại. Lão đại của môn phái này cũng là người ngày trước được lão Thu dẫn đi ra mắt đám Diệp Thiếu Dương, tên là Lương Bình Thành, thực lực tầm thường nhưng đệ tử không ít. Thủy Kính Sơn ở huyện Chữ Lưu cách cổ mộ có vẻ gần. Cách đây không lâu, Diệp Thiếu Dương bị hút vào bên trong cổ mộ, sau khi không thấy bóng đâu, sự tình chuyển tới mấy đại pháp thuật môn phái ở địa phương, bọn họ đều chấn động. Dưới sự kêu gọi của lão Thu, đệ tử tinh anh của các môn phái đều tới trên núi Thủy Kính, là nơi gần cổ mộ nhất, tập kết lại chuẩn bị cho tốt một trận đại chiến. Tuy nhiên trước mắt đến cả kẻ địch ở đâu cũng không có biết. Nơi này phong thủy không tệ, nhưng thật đáng tiếc. Ở bên ngoài sơn môn, Đạo Phong đứng lại nhìn trên đỉnh núi. Lão Quách gật đầu. Đúng là không tệ, chỉ là Thủy Kính Môn không hiểu phong thủy lắm, không biết lợi dụng hết sơ cỡ, bằng không tuyệt đối là một nơi tu luyện rất tốt à. Huynh có thể giúp đỡ bọn hắn? Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là hiện tại ta không còn tâm tư nào, trước tiên phải cứu được bọn Thiếu Dương rồi tính chứ. Lão Quách lắc lắc đầu. Cũng may tiểu sư đệ biến mất thì ngươi cũng đến, ta cũng không quá lo. Đi thôi, chúng ta lên núi, mọi người thương lượng một chút xem phải làm thế nào. Đạo Phong đi theo lão thẳng lên núi. Lên đến đỉnh núi, trước mắt là một tòa kiến trúc, ngoại hình nhìn qua như là chùa miếu, diện tích rất rộng, dựa xây vào núi, tầng tầng lớp lớp xếp thẳng lên đỉnh núi. Có thể nhận ra môn phái này là rất giàu có. Trước đại môn có mấy người bộ dáng pháp sư đang đứng, ở xa xa nhìn bọn họ đi lên, ánh mắt đều dừng ở trên mặt của Đạo Phong không chớp. Đạo Phong khẽ nhíu mày. Lão Quách nhìn thấy, nói với hắn. Ê, mấy người này đều là các lão đại môn phái ở địa phương, nghe nói người tới đều rất kích động là muốn gặp người đó. Ta đến không phải để gặp người đâu. Hài, ta biết, nhưng bọn họ đều coi ta là bạn, người nể mặt ta được không? Đừng cho bọn họ mất vui. Còn nữa, muốn cứu được bọn Thiếu Dương thì khẳng định là cần bọn này hỗ trợ đó. Bọn họ thực lực không cao, nhưng mà nhiều người ấy lại là dân bản xứ, nghe ngóng được nhiều thông tin đó. Đạo Phong liếc mắt nhìn lão Quách một cái rồi đi về phía ngôi chùa. Ngài chính là Đạo Phong. Lão Thu dẫn đầu nghênh đón, run run nhìn Đạo Phong, thân sắc thập phần kích động. So với lúc trước nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì còn kích động hơn. Dù sao Diệp Thiếu Dương có tài giỏi đến mấy cũng chỉ là pháp sư nhân gian. Đạo Phong là người ở trong truyền thuyết, tuy mấy đại môn phái đều phải cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng đối với đa số pháp sư trong pháp thuật giới mà nói, hắn cũng là một truyền thuyết. Ta là... Hắn tên là Lão Thu, đây là Lão Trương. Lão Quách nhanh chóng giới thiệu, Đạo Phong cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp đi vào đại môn. Chương 2718 Si Mị Võng Lược phần 3. Mấy người này cũng không có thất vọng, dù sao có thể gặp Đạo Phong cũng là vinh hạnh rất lớn. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, Đạo Phong là người trong truyền thuyết, cho nên biểu hiện thanh cao như vậy, hờ hững lãnh đạm như vậy mới xứng với thân phận của hắn, nhất thời càng thêm sùng bái. Đạo Phong, đại. Đạo Phong vừa vào trong sân, đột nhiên một cô gái lao tới, tay ôm hoa tươi, kích động như muốn khóc. Đạo Phong bị dọa giật mình, nhìn chăm chú, thật sự là lợi hại. Mấy trăm thước vuông trong viện đều có người chật kín, ít nhất cũng phải đến 100-200 người. Tất cả đều trông mong nhìn hắn, hàng xếp trên cùng còn bị tắc nghẽn, có rất nhiều em gái đang tranh giành vị trí, cảm giác như là sắp đánh nhau vậy. Trận thế như thế này giống như là gặp một đại minh tinh truyền hình. Đạo Phong đại đại, có thể ký tên cho em. Một em gái chen đến phía trước Đạo Phong, giơ sổ tay trông mong nhìn hắn. Đạo Phong hơi ngơ ngác, còn có em gái kéo tay chụp ảnh với hắn. Đạo Phong tuy bình thường bá đạo, nhưng đối mặt với một đám fan mê muội như vậy cũng không thể lạnh lùng, chỉ có thể mặc kệ cho người ta sỗ sàng. Sau đó có mấy lão đại đi tới, từ trong đám người mở ra một lối đi cho hắn. Ê, thật là có lỗi, bọn họ là ngưỡng mộ người đó, biết người tới nhất định là lại đây với xem, căn bản là ta không có ngăn được. Lão Thù vội vàng giải thích, đứng bên cạnh làm vệ sĩ, cuối cùng mới đưa được Đạo Phong vào trong sân Việt. Đạo Phong đẹp trai quá, thật sự là đẹp trai, hơn nữa cũng lãnh khốc như trong truyền thuyết vậy. Phía sau còn những tiếng nói khe khẽ, một em gái còn lớn tiếng muốn là sinh con cho hắn, rồi là cái gì mà dụng chứng này nọ. Ai nói dưới pháp thuật không có ai nối nghiệp. Đạo Phong cười khổ, tiến vào trong khách phòng ở trong thiên viện. Vài nhân vật lớn trong pháp thuật giới bản địa cũng vây quanh Đạo Phong như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Sau khi Đạo Phong ngồi xuống, nhìn bọn họ liếc mắt. Các người ngồi đi. Mấy người này mới miễn cưỡng ngồi xuống. Tình huống thế nào? Đạo Phong không nói chuyện tào lao, mở miệng là vào thẳng vấn đề. Lão Quách giảng giải lại tình huống, tóm lại chính là không có biện pháp nào. Hơn nữa những người này lại không dám xuống cổ mộ, đi vào sẽ bị trận pháp hút vào bên trong, cũng chẳng có tác dụng gì. Ê, để không cần đi cỏ mộ, thật đó là vô ích thôi. Vạn nhất để cũng bị hút vào, thật sự là hoàn toàn không còn ai có thể cứu bọn họ. Lão Quách khuyên nhủ. Đạo Phong trầm ngâm một chút rồi mới nói. Có thể xác định đây là xào huyệt của Thánh Linh Hội không? Lão Quách gật đầu. Cửu tinh điệp khí trận kia có lẽ chính là thông qua lực lượng của trận pháp chế tạo hoặc là nối liền với một không gian. Lực của trận pháp có thể đem toàn bộ sinh linh hút vào bên trong. Một mặt ta cảm thấy giống như là tự vệ, như vậy sẽ không có ai đến phá đám bọn họ hành động. Bên cạnh đó, trận pháp này có thể hấp thu toàn bộ nguyện lực của tín đồ nhân gian. Một khi linh bà tu vi đại thành thì hậu quả ta là không dám tưởng tượng. Long Dương chân nhân bổ sung thêm. Dựa theo thời gian lần trước nói, cũng chính là nửa tháng. Nửa tháng sau, chỉ sợ là nhân gian không ai ngăn được bọn họ. Đạo Phong nghĩ. Có thể xác định Thánh Linh Hội chính là pháp thuật công hội không? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lão Quách nói. Hẳn là không sai đâu. Linh bà có khả năng chính là Tinh Nguyệt Nô, dùng tên giả đó. Long Dương chân nhân nói. Không sai, hơn nữa từ sau khi có Thánh Linh Hội, pháp thuật công hội cũng không thể xuất hiện. Cái này không phù hợp với tác phong của Tinh Nguyệt Nô à. Có còn gì nữa không? Không có gì, để có biện pháp gì tốt không? Lão Quách nói. Thật ra là ta có một kế hoạch đấy. Đạo Phong nhìn lão, để lão nói tiếp. Triệu tập người của Phong Chi Cốc và Âm Dương Ti, còn có cả Mao Sơn, Long Hồ Sơn. Dù sao chỉ cần có thể tìm được người, mọi người cùng nhau tiến vào cổ bộ, đối phó với Thánh Linh Hội là được rồi. Đạo Phong vẻ mặt không thay đổi, trầm mặc vài giây. Huynh xác định như vậy có thể đánh thắng được bọn họ sao? Không chắc. Nếu như nói về thực lực thì khẳng định là không thành vấn đề. Chỉ là không gian kia rất có khả năng bị vặn vẹo, bị bọn họ lợi dụng trận pháp để sửa chữa quy tắc. Tựa như là không gian giam cầm của nữ bản. Vạn nhất là như thế, vậy thì... Long Dương chân nhân nói. Ta không tán thành làm như vậy. Không chừng Thánh Linh Hội chính là lợi dụng không gian này, bố trí trận pháp trước, làm cây bẫy đó. Chờ chúng ta đi vào, một lưới bắt hết chúng ta thì sao? Lão Quách cau mày, nhìn bọn Lão Thu. Lão Thu ngẩn ra vội xua tay. Ê, loại sự tình này bọn ta làm sao dám phát biểu ý kiến. Hơn nữa có Đạo Phong lão nhân gia ở đây, chúng ta làm sao dám nhiều lời. Là nghe lời lão nhân gia ngài, làm như thế nào chúng ta cũng muốn làm theo. Hắn nói xong, mấy người đi sau cũng gật đầu. Toàn bộ mọi người nhìn Đạo Phong chờ hắn quyết định. Đạo Phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người một pháp sư, là nam tử hơn 40 tuổi, cũng là lão đại một môn phái pháp thuật địa phương tên là Lão Trần. Lá gan của ngươi cũng rất to đó. Đạo Phong đột nhiên thốt ra câu này. Lão Trần ngẩn ra cười bồi. Tiên trưởng, vì sao lại nói ra lời ấy? Vãn bối là cảm thấy sợ hãi đó. Đạo Phong thản nhiên. Ngươi nghĩ rằng một chút thủ thuật che mắt này có thể lừa được ta? Lão Trần vẫn đang cười, chắp tay tựa như muốn nói chuyện. Kết quả đột nhiên buông ra lùi ra ngoài, làm ra tốc độ nhân loại không thể có được. Đạo Phong ngồi không nhúc nhích, chỉ là hơi nâng tay, một đạo hắc khí bay ra, phát sau mà đến trước, quấn quanh người của Lão Trần. Một tiếng hự vang lên, Lão Trần kêu thảm, thân thể bị hắc khí bắt đầu ăn mòn, nhanh chóng hòa tan. Trong thời gian vài giây, liền biến thành một đống máu mủ, tinh phách tản đi bốn phía. Ở trong phòng là cực kỳ im lặng. Chuyện này từ phát sinh đến chấm dứt còn chưa có đến nửa phút. Đoàn người một đám đứng ở cửa, nhìn bãi máu mủ đang tan ở trên đất, đầu óc còn chưa kịp đuổi theo tiết tấu. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại, cùng nhau nhìn Đạo Phong. Nhưng nhóm Lão Thu cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lão Quách thất kinh. Hắn là nội gián, là người của Thánh Linh Hội đó. Lão Trần sau khi chết hóa thành mổ, điều này chứng minh đó không phải là nhân loại mà là tà linh. Pháp sư ở đây liếc mắt một cái có thể thấy, cộng thêm lời này của Đạo Phong, lập tức mọi người đều hiểu Lão Trần là nội quỷ Thánh Linh Hội phái đến trà trộn vào bọn họ. Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, Lão Thu hít một hơi thật sâu nói. Vậy Lão Trần thật sự đâu? Đạo Phong không trả lời, cái này căn bản không phải là vấn đề hắn quan tâm. Hắn đứng thẳng lên đi đến ngoài cửa, nhìn trong viện, nhục thân của Lão Trần hóa thành một đống máu mủ đang dần tan rã. Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn biến mất, đột nhiên tỏa ra một làn khói trắng, dần dần hình thành một khuôn mặt lão thái bà. Là Linh bà bà! Có người thất thanh kêu lên. Linh bà bà tạo thành từ khói trắng đối diện với Đạo Phong, đột nhiên nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị. Người đã đến rồi. Âm thanh khàn khàn mang theo một loại uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Đạo Phong nhìn bà ta không lên tiếng. Dù sao người cũng đã đến rồi, còn thế nào nữa? Trầm mặc một lát, Đạo Phong đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh. Ta gọi ngươi một tiếng Tinh Nguyệt Nô, ngươi có dám đáp lời không? Chương 2719 Si Mị Võng Lựa phần 4. Linh bà bà lập tức trầm mặc, một lát sau cười lạnh một tiếng nói. Đạo Phong, ngươi nói ta là ai không quan trọng, ngươi dám nhập trận cùng ta đánh một trận không? Ta đã sẽ đi tìm người rất nhanh thôi. Ta chờ người. Yêu khí dần dần tản đi, mặt người nọ cũng biến mất. Đạo Phong khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn lại. Bọn Lão Thu đều mang vẻ mặt thất thần. Tuy vừa rồi chỉ là một luồng thần niệm của Linh bà vẫn làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Dù sao cũng là một đại bốt. Đạo Phong một lần nữa vào nhà nói với Lão Quách. Ta đi tìm bà ta. Tìm bà ta à, là để đi cỏ mộ? Không, đi Hiên Viên Sơn. Cái gì? Lão Quách run sợ vài giây, cả kinh nói. Để điên rồi, để đi Hiên Viên Sơn làm gì? Tất nhiên là đi giết Tinh Nguyệt Nô. Những lời Đạo Phong thản nhiên nói ra bay tới lỗ tai của bọn Lão Quách cũng tràn ngập rung động. Giết Tinh Nguyệt Nô? Không, Đạo Phong, chuyện này không có khả năng làm được. Lão Quách hai tay ấn bả vai của Đạo Phong. Đệ đừng có manh động, ta không cho đệ đi đâu. Đạo Phong yên lặng nhìn hắn. Chẳng lẽ huynh không muốn cứu Thiếu Dương? Đương nhiên là muốn, nhưng mà Lão Quách không cần nghĩ ngợi, tình cảm của lão đối với Diệp Thiếu Dương cũng không cần phải nói. Đạo Phong cười cười, vậy còn nói gì nữa? Nói à, đương nhiên ta phải nói. Lão Quách cầm lấy cổ áo của hắn, phẫn nộ lớn tiếng, tiểu sư đệ đối với ta rất quan trọng, nếu hắn gặp chuyện không may, ta không biết về sau sẽ sống như thế nào. Nhưng mà ngươi cũng là sư đệ của ta, vai trò của ngươi trong lòng ta cũng như vậy. Ta không chịu được cảnh hắn gặp chuyện không may, cũng giống như không nhịn được cảnh ngươi gặp chuyện không may. Đạo Phong hơi kinh ngạc. Ở bên cạnh, Long Dương chân nhân cũng tiến lên một bước nói, đúng vậy, Đạo Phong sư đệ, đừng nên kích động. Hơn nữa người căn bản là không có chứng cứ chứng minh Tinh Nguyệt Nô này là tinh linh bà. À, tùy tiện qua đó theo lý là không được. Đạo Phong chỉ cười khẽ. Chứng cứ? Ta làm việc cần gì chứng cứ? Ta nghĩ rằng nhất định là bà ta, chính là bà ta. Đạo Phong khẽ đưa tay vỗ vỗ bả vai Lão Quách, tiến đến bên tai của lão nhẹ giọng, sư huynh bảo trọng. Người bước nhanh đi ra ngoài. Khi Lão Quách đuổi theo ra, hắn đã bay lên ở trên không, mở ra khe hở không gian trực tiếp mà chui vào. Ây, cái thằng này thật là... Lão Quách dậm chân thở dài. Long Dương chân nhân đi tới an ủi, người cũng đừng lo lắng, Đạo Phong không phải là người kích động như vậy. Hắn làm như vậy, ta nghĩ là có lý do. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Lão Quách nhẹ nhàng lắc đầu, không nói. Bên tai vẫn văng vẳng lời cuối cùng của Đạo Phong, bảo trọng. Đạo Phong chưa bao giờ nói những lời như vậy. Hắn luôn cảm giác bên trong lời nói mang theo một tia hương vị vĩnh biệt. Chỉ là mong rằng là mình đã nghĩ nhiều. Chất lỏng ướt át từng giọt nhỏ xuống ở trên mặt của mình. Tạ Vũ Tình tỉnh lại, theo bản năng đưa tay lau một cái, dính, mũi còn ngửi thấy một mùi nhẹ nhẹ là máu. Tạ Vũ Tình lập tức ngồi hẳn lên, mở to mắt, chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ xéo xéo ở bên trên mình. Thân thể dán lên tường, bị một cái bóng đen tuyền đè lên hai tay. Vị trí ở ngực bị một thứ bén nhọn ghim vào, máu đang không ngừng chảy ra theo vết tường nhèo xuống. Ở trong phòng có vô số đạo linh quang đang ngưng tụ tạo thành pháp ấn khống chế cái tên xấu xí kia. Tạ Vũ Tình ngồi hẳn lên mới nhìn thấy kế bên giường, ở trên mặt đất còn có một bóng người đang nằm úp sấp, cả người chảy ra máu màu xanh lục. Hai tay ôm hai chân của Diệp Thiếu Dương há to miệng, hai hàm răng nanh hung hăng cắn lên đùi của hắn. Tạ Vũ Tình đột nhiên miệng mở lớn, lúc sắp sửa lên tiếng, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh. Không được lên tiếng. Thiếu Dương, ta đã dán một tấm ẩn khí phù trên người của cô. Chỉ cần cô không lên tiếng, bọn họ sẽ không cảm giác được tồn tại của cô. Cô có thể dùng thần thức nói chuyện với ta, chỉ cần suy nghĩ là được. Tạ Vũ Tình xương run rẩy nửa ngày, cả người run kịch liệt, hỏi trong thần thức, Người đấu lại bọn họ chứ? Diệp Thiếu Dương trầm mặc, nói vào thần thức, không thành vấn đề. Ê, ta xem người, nhưng ta lo lắng. Ta xem người còn được sống không. Si quát to một tiếng, tay phải giơ lưỡi liềm quơ về phía đầu của Diệp Thiếu Dương, một liềm muốn giết chết hắn ngay lập tức. Tuy đã dặn dò phải áp tải hắn về âm ti, nhưng cũng không có nói là mang về trong hình thái gì. Bốn huynh đệ bọn họ cũng đã thỏa thuận phải chém giết hắn, đưa hồn phách của hắn trở về. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, bàn tay trở tay một trượng đánh lên trên người của Si, khiến quái vật tráng hán bị đẩy lui nửa bước, xê dịch qua một chút. Hai tay kết ấn, cao giọng niệm chú: Thất Tình Trường Minh, Long Tuyền Sát Địch, Trù Tả. Một đạo tử quang lóe lên, Thất Tình Long Tuyền kiếm từ trong tay của hắn bắn ra, một kiếm chém lên cổ của Cương Thi. Thi huyết màu đen phụt ra, cổ của Cương Thi co rụt, kẹp lấy Thất Tình Long Tuyền kiếm, miệng ấp ống, buông lỏng hai chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nâng lên một cước đá vào trên bụng của Si, người mượn lực né sang một bên. Lưỡi kỳ liềm hung hiểm xẹt qua trên mặt, cắt rơi một miếng da mặt. Diệp Thiếu Dương không quan tâm đến thương thế, hai tay kết ấn không ngừng đánh vào ngực của Si. Si hoàn toàn không thể khống chế thế công của hắn, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Hắn da dày thịt béo, so với Đồng Giáp Thi cũng không chênh lệch là bao. Công kích đối với hắn mà nói đều không thể tạo thành sát thương tổn hại chí mạng, ngược lại còn kích thích sát ý của hắn. Hắn tiếp tục nâng lưỡi liềm giơ tới chặt đầu Diệp Thiếu Dương, đồng thời miệng thổi một tiếng huýt sáo. Con rơi đang bay ở trên đỉnh đầu kiếm cơ hội trong nháy mắt bay ngược xuống bên dưới, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm độc độc. Chất độc này tản ra trong không trung với vị trí của Diệp Thiếu Dương đang đứng. Ở phía sau cùng phía bên phải đều là tường, bên trái là một cái giường, hắn căn bản là không có chỗ trốn. Đây là chiến thuật của bọn họ, lợi dụng nhược điểm gần như là duy nhất cũng là lớn nhất của Diệp Thiếu Dương. Hắn là nhân loại, so với quỷ hồn cùng tà linh, ưu thế lớn nhất của nhân loại là nhược điểm lớn nhất chính là nhục thân. Không thể xuyên tường, không thể độn địa, trong tình huống cực đoan sẽ gặp phải hạn chế rất lớn. Bọn tứ huynh đệ này tuy nhìn thì xấu, nhưng cũng không phải là mãng phu không có đầu óc. Ngược lại, bọn họ nhiều năm sống ở địa ngục, ác quỷ hung tàn dạng gì cũng từng gặp. Các loại kỹ xảo của địa vực đều không thể gạt được ánh mắt của bọn họ. Bọn họ chính là tà vật hung tàn và giảo hoạt nhất ở trong địa ngục. Sau khi vây công Diệp Thiếu Dương, bọn họ còn có ý đem hắn bước đến góc chết, khống chế hắn để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Con rơi phun ra nọc độc không phải là bình thường, mà là máu loãng chi tinh của Minh Hà, bị hắn nhốt ở bụng, luyện chế thành một loại dung dịch độc. Huyết nhục sinh linh gì đều có thể trùng hòa mà tan tành. Trong khoảnh khắc hắn phun ra nọc độc, võng ở phía sau, con yêu tinh giống như sói xám cũng đột phá phủ trận kết giới phong tỏa, vọt lại bên này. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, đang chờ chỉ là giờ khắc này mà thôi. Chương 2721. So với các ngươi còn ác. Phần 1. Con rơi trực tiếp từ trên bầu trời ập xuống, công kích Diệp Thiếu Dương ở bên trái. Si vung liêm đao, ở bên phải vung vẩy. Yêu thú võng từ bên trái dương vuốt, lượng từ bên trên phun lọc độc. Ở phía dưới còn có cương thi đang ôm chân, đừng nói là hai bên còn có chướng ngại ngăn cản. Ở trên trời không có đường, xuống đất không có lối. Diệp Thiếu Dương trước mắt đường duy nhất chỉ có một, đó là linh hồn ly thể, từ phía sau xuyên qua tường mà bỏ chạy. Nhưng làm như vậy cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Một nhân loại một khi linh hồn ly thể, mặc kệ là hồn lực yêu ma quỷ quái bốn người, mục đích chính là ép hắn làm như vậy. Đây là tuyệt lộ. Bốn tên yêu ma quỷ quái trên mặt cũng hiện ra thần sắc đắc ý. Cuộc chiến này mặc dù so với quá khứ thì gian khổ hơn nhiều, thế nhưng kết cục cũng không khác biệt. Nhân gian thiên sư cũng chẳng ra cái quái gì cả. Trong nháy mắt, bốn người một chỗ đánh tới, đem Diệp Thiếu Dương ép vào tuyệt cảnh. Tại đây nhìn qua không có cái gì, lối ra tình huống bên dưới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người mà lên, dùng sức đánh về trước mặt của Si. Là hắn hiểu tên này là Si, căn bản giống như là Đồng Giáp Thi, cơ thể mạnh mẽ, đánh vào người không có tác dụng. Nhưng cứ như vậy, Diệp Thiếu Dương chẳng khác gì đánh vào một cái khiên thịt để tránh thoát nọc độc của con rơi. Tên người sói võng một chảo chộp tới không có hiệu quả. Diệp Thiếu Dương đã cùng Si mặt đối mặt dính quấn vào nhau. Hắn sợ ném chuột vỡ đồ, làm sợ tổn thương đến cả Si, không thể làm gì khác là thu chiêu, điều chỉnh một chút tư thế xuất thủ. Nhưng chính cái này lại làm chậm mất một nhịp để Diệp Thiếu Dương bình tĩnh trở lại. Ở bên dưới trái phải, sáu phương năm đường đều bị vây kín lại. Như vậy tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương tự nhiên phải tiến một bước. Loại này mà vừa tận dụng tình huống để mà hóa giải, bốn người trong lòng kinh hãi không thôi. Bất quá cái này cũng không thể nào để yên được. Diệp Thiếu Dương tiến lên, sau đó hai tay cầm lấy cánh tay của Si, ở mi tâm bắn ra một đạo bạch quang thẳng vào trán của Si. Đây là thiên nhãn thần quang. Khoảng cách gần như vậy mà bắn ra, cánh tay lại bị Diệp Thiếu Dương gắt gao ghìm lại. Si không còn chỗ để trốn, trên trán bị thiên nhãn thần quang bắn trúng, nhất thời cảm thấy hai mắt tối sầm lại, kêu thảm lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xuống đất, quay cuồng gào thét. Vậy là đồng thời, tên võng móng vuốt từ phía sau vồ tới trên ót của Diệp Thiếu Dương. Lập tức biết là tránh không kịp, Diệp Thiếu Dương lại sớm có phán đoán, nghiêng đầu, nhường móng vuốt của hắn chộp vào vai của mình, đồng thời cong người lùi bước ở phía sau, ngã thẳng vào người của võng. Người sói võng căn bản là không ngờ tới chiêu thức này, giật mình một chút, mở miệng há to muốn cắn vào cái cổ của Diệp Thiếu Dương. Lại đúng vào ý của Diệp Thiếu Dương, nhấc tay một cái, một tấm ám kim thần phù dán thẳng lên mặt của hắn. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo hỏa diễm từ người sói bốc lên, liền thiêu đốt thi khí ở trên người của hắn, làm cho yêu khí toàn thân bốc cháy bừng bừng. Hắn kêu thảm, lăn trên mặt đất, cố gắng dập tắt lửa. Trong nháy mắt liền tổn thương hai người. Thế nhưng đối phương bốn huynh đệ này cũng không phải là tà vật phổ thông. Si với người sói mị đang thụ thương, hai người cũng không có bị hù dọa, không đi kiểm tra đồng bọn, mà tiếp tục triển khai vây công điên cuồng đối với Diệp Thiếu Dương, bước vào góc chết. Mặc dù trước đó hợp lực công kích cũng không thể gây tổn hại đến cho hắn, nhưng ưu thế thì vẫn có. Hơn nữa, ngay tại lúc Diệp Thiếu Dương đối phó với hai người, võng lại phun ra nọc độc, chất lỏng màu xanh biếc trên không trung trào ra, hình thành một đám sương mù đem Diệp Thiếu Dương bao vây ở bên trong. Lần này Diệp Thiếu Dương không còn đường nào có thể trốn, trốn cũng chẳng thoát. Lập tức khói độc xâm nhập, hắn buồn bực quát lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Võng thấy hắn trúng chiêu, trong lòng đang đắc ý, đột nhiên một tay từ trong làn khói thò ra túm lấy cổ của hắn. Có ngũ sắc linh quang từ kẽ ngón tay phóng tới không ngừng, thiêu đốt thân thể của võng, tí tách bốc ra những làn khói trắng. Con rơi võng kêu lên một tiếng, không ngừng vẫy cánh, nỗ lực từ trong cánh tay kia thoát ra. Diệp Thiếu Dương lại sống chết túm lấy không buông. Người vừa giết ta đâu có dễ dàng như vậy. Con rơi sinh ra một tiếng hét chói tai, tà khí trong cơ thể bạo phát, toàn thân từng lỗ chân lông trên dưới đều tản ra, máu loãng từ minh hà chảy xuống trên tay của Diệp Thiếu Dương, dường như là đang không ngừng ăn mòn lấy huyết nhục. Diệp Thiếu Dương sống chết không buông, con rơi chỉ dùng minh hà chi huyết để hòa tan hắn. Một đôi răng nanh cũng lập tức cắn lấy cổ tay của Diệp Thiếu Dương, găm sâu vào trong da thịt. Cổ tay của hắn gần lớn, dùng sức mà cắm thẳng xuống động mạch. Loại cảm giác này quả thực là giống như chịu cực hình vậy. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống, nắm thật chặt con rơi không buông, cương khí liên tục không ngừng chạy qua chạy lại phóng xuống lòng bàn tay, tiến hành thiêu đốt con rơi này. Đây là một loại tiêu hao, so đấu ý chí và thực lực, ai bỏ cuộc trước người đó toi mạng. Loại thời điểm này Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không có kinh sợ. Bỗng nhiên cảm thấy trên đùi một trận đau đớn, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, chính là Cương Thi Lượng đang há miệng cắn lấy đùi của mình, lập tức dùng tay kia đang rảnh rỗi làm phép triệu hồi Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, túm lấy chém lên gáy của hắn. Nhưng bởi vì tinh lực của mình đang tập trung đối phó với con rơi ở bên trên, không có cách nào chi phối quá nhiều cương khí để đi giết cương thi. Một kiếm này uy lực không lớn, chỉ là chém thẳng vào đầu của Cương Thi để ra một lỗ hổng. Hàng này, con hàng này da dày thịt béo, căn bản là không thèm để ý. Hai tay một dựng đứng, từ phía sau túm chặt ngang lưng của Diệp Thiếu Dương, 10 đầu ngón tay găm sâu vào trong da thịt, nhấc cả nửa người trên lên, hướng lấy cái bụng của Diệp Thiếu Dương mà cắn tới. Diệp Thiếu Dương dùng sức lùi về phía sau, khom người lại, nhưng thân thể bị Cương Thi túm chặt, không thể động đậy. Mắt thấy Cương Thi há cái mồm to như là cái bát máu xông tới, chỉ có thể dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm chặn lại. Thế nhưng ngăn cản được một lúc, bảo kiếm bị Cương Thi gạt qua một bên, cái miệng to vẫn ngoạm xuống. Hết lần này tới lần khác. Lúc này Diệp Thiếu Dương cảm thấy bên tay trái áp lực giảm bớt, con rơi cũng từ từ yếu ớt, hiển nhiên là không có chịu được. Cửa này chính là tiết điểm, nếu như mình buông tay vào thời khắc này, con rơi đào tàu, tất cả giống như là kiếm củi 3 năm kia tiêu 1 giờ. Coi như mình có thể chống lại được Cương Thi, thế nhưng con rơi mà khôi phục lại là một đội quân đầy đủ sức mình. Chứ đừng nói chi là yêu quái, bọn họ mặc dù bị thương nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Đến khi bọn chúng mà điều tức xong, tỉnh lại, chính mình giống như cả một thân đang thương tổn, căn bản là không thể đối phó bọn họ. Bây giờ muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có lúc này là một nguy cơ duy nhất. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, đem nhiều cương khí hơn quán nhập vào trong tay trái để thiêu cháy con rơi. Còn Cương Thi đang công kích, hắn dự định cứ như vậy phải đánh một trận. Cương Thi này cái miệng vừa cắn xuống, chính mình có thể là không gánh nổi. Hắn trong lòng cũng không chắc, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc, Diệp Thiếu Dương thắt chặt cơ bụng, đã làm tốt công tác sẵn sàng bị cắn. Cương Thi cái đầu đè trên bụng hắn, hai hàm răng nanh cắm vào trong da thịt, lại không thể cắn được, trong miệng còn phát sinh tiếng kêu thống khổ và thảm thiết. Đây là cái tình huống mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, nhất thời bị một màn kinh ngạc trước mắt làm cho ngây người. Tạ Vũ Tình quỳ gối ở trên giường, hai tay không biết cầm thứ gì, bị cái đầu Cương Thi chặn lại, cắm thẳng vào cái cằm bên trong của Cương Thi. Thì huyết màu đen đang không ngừng theo cái cằm tuôn ra, nhỏ xuống chân của mình tong tòng. Chương 2722. So với các ngươi đều hung ác. Phần 2. Con rơi trong cơ thể yêu huyết chảy ra, bị cương khí xâm nhập vào tâm mạch, trong nháy mắt đánh tan hồn phách, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn. Diệp Thiếu Dương rút tay ra, bởi vì Thất Tinh Long Tuyển kiếm đang kẹp ở cổ của Cương Thi và ở đầu, nhất thời không rút ra nổi. Diệp Thiếu Dương rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra Mao Sơn Diệt Đinh Linh, dựa theo nhắm thẳng vào cái gáy của Cương Thi mà đâm xuống, đồng thời hét lớn với Tạ Vũ Tình: "Buông ra!" Tạ Vũ Tình vội vã rút tay lại, thổi phù một cái, Diệt Đinh Linh xuyên qua da thịt của Cương Thi, cắm thẳng vào bên trong đầu hắn, thì huyết bắn ra khắp nơi. Cương Thi dùng sức lắc cái đầu, nỗ lực tránh thoát đi, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho hắn cơ hội. Tung người một cái đến phía sau lưng của hắn, ngồi trên vai của hắn, rút ra Diệt Linh Đinh điên cuồng mà cắm thẳng xuống đầu của hắn. "Con mẹ nó, mày đi chết đi!" Con Cương Thi chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng thì ngã lăn ra đất, thân thể co quắp lại. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, cái đầu của Cương Thi đã bị đâm thành tổ ong, óc cùng thi huyết hòa chung một chỗ, giống như là một chai xà lách tương đổ rơi trên mặt đất, một màu hồng, một màu xanh chảy ra, hòa lẫn với nhau bầy nhà bầy nhảy. Cương Thi cũng đã kiệt sức, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, Tạ Vũ Tình đưa hai tay ra phía trước, ánh mắt đờ đẫn, đang nhìn tay mình. Trên tay thi huyết bắn tung tóe mà bị hồng sưng cả lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao gạo nếp, mở ra, nâng một tay, túm tay nàng lại, dùng sức xoa nắn lên, bôi gạo nếp, trừ đi thi khí ở trên tay của nàng. Không có việc gì đâu, đừng sợ, cô chờ một chút. Diệp Thiếu Dương rời khỏi nàng, bước chân lảo đảo đi đến bên cạnh Si. Tên này bị thiên nhãn quang đánh cho trọng thương thần thức, ánh mắt đang đờ đẫn nằm ở trên mặt đất ngây ngây ngốc ngốc. Diệp Thiếu Dương một chân dẫm lên mặt của hắn, dùng sức di di. Si bị đau mà kêu, nỗ lực lực ngồi dậy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay diệt linh đinh, lập tức cắm thẳng vào trên thiên linh cái của hắn. Si mềm oặt gục xuống. Đến khi Diệp Thiếu Dương rút ra diệt linh đinh, từng dòng tinh phách từ trên lỗ thủng ở trên đỉnh đầu bay ra ngoài. Hắn đã toi mạng. Diệp Thiếu Dương lại mang diệt linh đinh hướng đến chỗ người sói. Người sói đã khôi phục thần thức. Quan trọng là trọng thương cũng không có mù quáng gia nhập chiến cuộc, mà vẫn đang ngồi ở góc phòng, dùng một tư thế quái dị ngồi bất động, trên người có tà khí quấn quanh. Hắn chính là đang điều tức để khôi phục. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đi tới, hắn không thể cường ngạnh kết thúc điều tức, nỗ lực đứng dậy, hướng Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Thiếu Dương cũng lắc lắc. Ta hiện tại giết người dễ như trở bàn tay đó. Mị do dự một chút, lại ngồi xuống, quay đầu nhìn cương thi thi thể ở trên mặt đất, còn có tên Mị nữa. Con rơi thì đến cả thi thể cũng không còn, chỉ còn lại một vũng máu cũng đang dần dần biến mất nốt. Người sói Mị nội tâm một mảnh bi thương. Trước đó ba huynh đệ chết thảm, hắn cũng không động thủ. Không phải là hắn không thương, mà vừa vặn ngược lại, hắn nhịn xuống bi thương điều tức nhanh hơn, chính là muốn khôi phục lại, thay mấy huynh đệ này để báo thù. Hắn chỉ có mấy huynh đệ, tất cả đều là vì chuyện này, nhưng vẫn không thể tới kịp. Bây giờ người muốn sống hay muốn chết? Diệp Thiếu Dương cố sức ngồi xổm xuống trước mặt của hắn, đưa thất tinh long tuyển kiếm gác lên cổ của hắn mà nói. Người nếu như muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Người sói Mị giọng nói bình tĩnh nhưng không một chút khiếp đảm. Người nếu như giết ta thì ra tay đi. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nếu như người không muốn sống thì cần gì phải trả lời ta. Người sói Mị cũng cười nhạt. Huynh đệ của ta đều chết, ta còn sống lại một mình thì cũng không có ý nghĩa gì. Người nếu không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ tìm cái báo thù. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái nói. Trả lời ta mấy câu, ta sẽ thả người đi. Người không sợ ta sẽ tìm người báo thù sao? Diệp Thiếu Dương cười khẽ. Bốn người các ngươi liên thủ lại còn không phải là đối thủ của ta. Chỉ một mình ngươi? Ta sợ cái gì? Người sói Mị hơi cúi đầu nói. Ta chỉ trả lời người ba vấn đề thôi. Cũng được. Thứ nhất, Địa Tạng Vương Bồ Tát sai các người tới. Đúng vậy. Mị do dự một chút nói rằng. Trả lời rằng là như vậy, toàn thân run rẩy. Cái này, nhân loại này giết đi ba huynh đệ của mình, mình lại còn đang bị hắn trả hỏi. Thế nhưng chỉ có thể như vậy mới có cơ hội sống sót. Diệp Thiếu Dương lại hỏi tiếp. Vì sao? Ta không biết. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi thêm vì sao hắn không biết, nhưng nghĩ tới vạn nhất bị hắn coi như là vấn đề thứ ba sẽ không được chơi, như vậy cho nên nhịn, nghi hoặc nhìn hắn. Cũng may người sói Mị không chơi loại tâm cơ này, tiện đà mà nói. Bồ Tát muốn thế nào chúng ta không biết, không phải là vâng mệnh đến đây muốn bắt người về. Có thể là có ý khác, nhưng thật sự là ta không biết. Diệp Thiếu Dương cũng tin lời hắn nói. Mặc kệ cái gì thì bốn huynh đệ này ở đại địa ngục hung danh bất tận, Địa Tàng Vương Bồ Tát ở trước mặt bọn họ thì quả thực là chủ nhân. Bọn họ như là bốn con chó, những điểm cơ mật trọng yếu chắc chắn là không có nói với bọn họ. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề cuối cùng. Địa Tàng Vương nó như thế nào? Bảo các ngươi bắt giết ta hay là bắt sống ta? Đuổi theo bắt người, nhưng không có yêu cầu là phải bảo vệ thân thể của người. Tuyệt đối sẽ không thương tổn đến tinh mệnh. Điểm này Bồ Tát cũng đã nói rõ. Vậy cho nên Bồ Tát không lo các người giết ta? À, ba vấn đề. Vấn đề này người có thể không trả lời. Ta đã cũng nghĩ như vậy đó. Câu trả lời này, người sói mị ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Người muốn làm gì ta? Diệp Thiếu Dương cười rất tà ác nói. Có đúng hay không? Các người chưa từng nghĩ là sẽ bị ta giết. Người sói mị giật mình một chút, âm thầm cắn răng. Người quả thực là thật lợi hại. Người so với những ác quỷ trong địa ngục còn hung tàn hơn. Diệp Thiếu Dương, người không phải là pháp sư. Người đã gia nhập ma đạo. Ma đạo? Ma đạo là cái gì? Đôi mắt của Diệp Thiếu Dương đỏ rực, lóe ra hung quang tàn khốc. Ta có thể giết các ngươi, bởi vì ta so với các ngươi còn ác hơn đó. So với các ngươi đối phó với ma quỷ ở đại địa ngục thì ta đều ác hơn tất cả bọn chúng đó. Mị kinh ngạc nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn, loại tà ác mà hung tàn này xác thực là vượt qua ở địa ngục. Những ác quỷ kia cường đại như vậy căn bản cũng không nên xuất hiện ở trên nhân gian. Mị mặc dù không hiểu nhưng có chút minh bạch hắn vì sao có danh tiếng lớn như vậy lại không phải là nhân loại bình thường. Người về nói cho Địa Tạng Vương, muốn giết ta thì cứ việc phái người qua đây, coi như kể cả hắn tự mình đến ta cũng không sợ đâu. Hoặc là Địa Ngục Chúa Tể đưa đến đây, ta cũng dập đánh một trận đó. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm một hồi, lệ khí trong mắt tiêu tán, lạnh lùng nói, người có thể cút đi rồi. Ta sẽ tìm người báo thù. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ý tứ là bố mày đây cũng không quan tâm. Mị đứng lên nhìn mấy thi thể của huynh đệ mình, hàm răng nghiến vang kèn kẹt, xoay người hướng cửa sổ đi tới. Đến phía trước cửa sổ lại quay đầu lại nói, mặc dù mấy người chúng ta là con chó Bồ Tát nuôi, người giết chó của hắn, hắn sẽ không tha đâu. Người là tâm điểm chú ý, ta sẽ tự tay báo thù, cho nên ta không hy vọng người chết trong vào tay của người khác đâu. Người bảo trọng đó. Nói xong, Mị từ từ bước lên cửa sổ, cơ thể bắt đầu hóa thành một làn khói. Diệp Thiếu Dương đứng đó mỉm cười, nhún nhún vai. Được thôi, các người tới một thằng ta giết một, các người đến hai thằng là ta lãi thêm một thằng rồi. Đến đây đi. Là pháp sư ta lại sợ một trận đánh sao? Hết chương 2722. Hết tập 377. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.